600, ngã kính trọng dân tộc anh hùng. Đây là một bức vô cùng dọa người hình ảnh. Tuyết trắng trên vách tường, lít nha lít nhít bò đầy xanh xanh đỏ đỏ côn trùng. Xã liếc nhìn lại, liền phảng phất côn trùng hải dương, khiến cho người nhìn chưa phát giác tê cả da đầu. Lương phát lệnh cổ vương, thật không hổ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh cổ vương, khu trùng chi thuật trên trời vô song, lòng đất vô đối. Lâm Phong nhìn qua từ vô số con côn trùng tạo thành ta trở về bốn chữ lớn, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Rất hiển nhiên, cổ vương đối với khu trùng chi thuật hiểu biết đã đến làm cho người giận sôi cấp độ, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng mệnh lệnh đám côn trùng này tạo thành bốn cái hán tự. Quá thật đáng sợ. Thu Ý nùng tránh sau lưng Lâm Phong, kìm lòng không được đưa tay giữ chặt Lâm Phong cánh tay, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, trời sinh e ngại những này độc trùng. Mà Đường Giật tuy nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng chung quy là nam nhân, lá gan phải lớn hơn một chút, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, cũng không có giống Thu Ý nùng biểu hiện như thế không chịu nổi. Cổ vương, ta biết ngươi liền tại phụ cận. Tất nhiên đến, sao không đi ra gặp mặt Lâm Phong nhíu nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một chút Thu Ý nùng bả vai, ra hiệu nàng không cần lo lắng, sau đó sáng lên cuống họng cao giọng nói ra. Bốn phía một mảnh cực tĩnh, không có người xuất sinh trả lời. Lâm Phong tuy nhiên cảm giác không thấy cổ vương khí tức, cũng vô pháp dùng mắt thường bắt được cổ vương tung tích, nhưng hắn lại có một loại mãnh liệt dự cảm, cổ vương nhất định liền ở phụ cận đây. Lâm Phong, ngươi mẹ nó đang làm gì lập tức buông tay cho ta đúng lúc này, đi theo Lâm Phong và Thu Ý nùng sau lưng xà nhà binh cùng Lưu Sách hai người đổi tới, bọn họ vừa vặn trông thấy Thu Ý nùng ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay trắng cảnh, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, hướng về phía Lâm Phong quát. Xà nhà binh bề ngoài mặc dù nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng là một cái tiêu chuẩn bạo tinh khí, lúc này thấy chính mình trong suy nghĩ nữ thần cư nhiên như thế thân mật kéo một cái nam nhân khác cánh tay, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này thân hình hắn dưng ra, nhanh chóng hướng phía Lâm Phong nhào tới. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Lâm Phong rốt cục bắt được không khí chung quanh bên trong một màn kia kỳ dị ba đậu. Cẩn thận, Lâm Phong hướng về phía nhào tới xà nhà binh lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là, chỗ nào còn kịp trong hư không, một cái đen nhánh bóng người quên đạt được hiện, tựa như là quỷ mị, cầm trong tay một thanh đen nhánh thiết kiếm hung hăng chém về phía xà nhà binh phần gãy á. Xà nhà binh chỉ hoảng sợ vãi cả linh hồn. Giờ này khắc này, hắn trong lòng tràn đầy hối hận, vì sao chính mình vận mệnh bi thảm như vậy, chính trực thanh xuân thời gian quý báu có vô số cô gái xinh đẹp chết hâm mộ tiền đồ như gấm, lại quỷ mê tâm khiếu chỉ thích theo không thèm nhìn hắn Thu Ý nùng. Còn không tới kịp hưởng thụ mỹ diệu nhân sinh sẽ chết qua cổ vương, ngươi không muốn Vu Hương Hương chết lời nói, liền dừng tay cho ta. Lâm Phong biết lại đi cứu viện đã tới không kịp, hắn hướng về phía cổ vương giống to. Quả nhiên, cùng Lâm Phong dự đoán không sai biệt lắm, đang nghe Vu Hương Hương ba chữ thời điểm, cổ vương này sắc bén vô cùng thiết kiếm có chút dừng lại, đem sắc bén trường kiếm một phen, lấy kiếm thân thể trùng trùng điệp điệp đập ở xà nhà binh trên thân. Âm xà nhà binh thân thể bị cự đại lực đạo đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng là cũng may, hắn cái mạng này chung quy là bảo vệ đến xà nhà binh, ngươi không sao chứ? Lưu Sách quá sợ hãi, vội vàng tiến lên đem xà nhà binh từ dưới đất nâng đỡ, lớn tiếng hỏi. Đừng kích động, hắn chỉ là ngất đi. Lâm Phong bất động thanh sắc ngăn tại trước mặt hai người, sau đó nói với Thu Ý nùng, chờ một lúc động thủ ngươi và Lưu Sách hai người phụ trách bảo hộ xà nhà binh. Đường Giật, cổ vương giao cho ta tới đối phó. Không được. Cổ vương quá lợi hại, chúng ta vẫn là liên thủ đi. Thu Ý nùng không chút nghĩ ngợi nói ra. Thực lực các ngươi quá yếu, và cổ vương căn bản cũng không ở một cái cấp độ. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta lần trước có thể đánh bại hắn à, lần này cũng giống vậy có thể đánh bại hắn. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Thu Ý nùng tuy nhiên trong lòng không phục, nhưng lại biết Lâm Phong nói cũng là sự thật. Bọn họ đi lên chỉ làm cho Lâm Phong gia tăng vương hữu, căn bản là khó mà đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thế là, Thu Ý nùng, Lưu Sách hai người đem xà nhà binh mang lên Triệu Tuyết bên giường buông xuống, nghiêm chính mà đối đãi nhìn xem cổ vương phương hướng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Đường Giật cũng là ngưng thần tĩnh khí, nếu có thể lời nói, hắn nguyện ý dùng chính mình sinh mạng để bảo vệ chính mình yêu thích nữ hài, lần này có thể đánh bại ta. Cổ vương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiểu bối, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi thực lực bây giờ so với lần trước tối thiểu nhất yếu mười mấy lần. Ô bị ngươi nhìn ra Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ngươi không cũng giống như vậy sao? Lần trước liên tục hai lần vận dụng cấm kỵ chi thuật, đối với thân thể ngươi chỉ sợ tạo thành rất đáng sợ ảnh hưởng đi. Hy vọng ngươi không có để lại cái gì hậu di chứng mới tốt. Cực khổ ngươi quả niệm, lão phu thân thể rất tốt. Cổ vương lạnh lùng nói, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao thực lực ngươi sau đó hàng nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi lần trước cùng lão phu lúc đối chiến vận dụng một loại nào đó cấm thuật, mới đưa thực lực tăng lên tới loại trình độ kia? Cũng hoặc là, ở này về sau ngươi từng cùng cái nào đó tuyệt đối vô pháp đối kháng tuyệt thế cường giả chiến đấu, lấy cấm kỵ chi thuật cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh lực mới tạo thành bây giờ này tấm cảnh tượng? Không thể không nói, cổ vương không thể là sổ đen bài danh thứ 3 nhân vật cường hành, kiến thức vô cùng nguyên bác, giam 3 câu liền suy đoán ra Lâm Phong thực lực giảm xuống nguyên nhân, phi thường lợi hại. Ta tham gia nửa tháng trước Hoa Hải đại chiến. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Thập sao ngươi nói ngươi tham gia Hoa Hải đại chiến? Cổ vương quên đến lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Lâm Phong, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Làm sao ta không thể tham gia sao? Lâm Phong hỏi. Không phải. Cổ vương lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm giác được phi thường rung động. À, ta lúc ấy từng mơ hồ cảm giác được, tham gia đại chiến nhân vật cũng là một chút cường đại cấp SS dị năng giả, là thế giới các đại thế lực cự đầu nhân vật. Ngươi chẳng lẽ đã từng cùng bên trong người nào đó tiến hành sinh tử đại chiến? Ta cùng Đông Doanh đảo quốc lục đạo liều chết chiến đấu qua. Lâm Phong nói ra, ngươi và Đông Doanh đảo quốc lục đạo chiến đấu, bởi vì thực lực không đủ cho nên mở ra cấm kỵ chi thuật, cưỡng ép tăng lên thực lực mình, đang chiến đấu đi qua thực lực mới hạ xuống lợi hại như thế? Cổ vương hỏi. Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong, ngươi rất tô tờ. Ở tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, cổ vương vờ ơ y ma hướng về phía Lâm Phong sâu không người bái thật sâu. Sau đó, hắn vờ ơ y ma quay người lại đi. Ta một tuần lễ về sau lại đến. Tại sao? Lâm Phong hướng về phía cổ vương bóng lưng hô. Ngã kính trọng dân tộc anh hùng. Cổ vương âm thanh theo trong không khí truyền đến.